Nhất kiếm thành ma, chương 54, C54, người thật sự muốn như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chèn ép đệ tử mới đây đúng là một tội lớn. Hơn nữa trước đây hắn quả thực có làm khó, đồng thời trấn lột linh thạch của đệ tử mới. Nếu như bị điều tra thì hẳn ta không thể nào gánh nổi. Phương thần, ngươi, sắc mặt thanh niên đỏ bừng, gân xanh của hắn ta nổi lên nhưng mất một lúc lâu hắn ta cũng không nói được lời nào. Cút ngay. Phương thần lạnh lùng nói, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, tiến vào nội môn không lo khổ luyện mà ngày nào. Cũng làm những việc trộm gà bắt chó, người như ngươi ở lại trong Thiên Vũ Thần Tông chẳng khác nào loài chuột hôi thối, là nỗi nhục của tông môn. Nói hay lắm, các đệ tử mới vỗ tay, người đệ tử lâu năm còn lại cũng liếc nhìn thanh niên đó bằng ánh mắt khinh thường và chán ghét, cảm thấy rất xấu hổ khi kết giao với hắn ta. Sắc mặt thanh niên hết xanh rồi lại đỏ, ánh mắt lạnh lẽo oán độc chừng lớn. Hẳn ta biết hôm nay chỉ sợ không thể hoàn thành được nhiệm vụ là La Vân giao cho. Nếu như hắn ta tiếp tục làm lớn chuyện thì người chịu thiệt chỉ có hắn ta mà thôi. Nhưng hẳn ta lại rất không muốn để Phương Thần đi dễ dàng như vậy, liền âm lãnh truyền âm cho Phương Thần biết. Phương Thần, ngươi đợi đó cho ta, trung quan ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này, nói xong hắn ta liền nhường đường đi. Nhưng vẻ mặt lại vô cùng âm độc. Phương thần liếc hắn ta một cái, cũng không thèm để ý, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các đệ tử mới, hẳn bước vào núi Bát Trọng. Sắc mặt của trung quan vẫn âm trầm, sâu trong ánh mắt hiện lên sát khí nồng đậm. Chuyện này còn chưa xong đâu, không gì, ết chết ngươi thì khó có thể hóa giải nỗi hận trong lòng ta. Hà ta nghiến răng nghiến lợi nói, núi Bát Trọng tổng cộng có 4 khu vực lớn để đệ tử tu luyện. Đó là thiên, địa, huyền hoàng. Nghe đồn rằng ở trong núi Bát Trọng còn có những khu vực khác tốt hơn, nhưng đặc biệt chỉ được các trưởng lão sử dụng. Phương thần vừa mới nhập môn không lâu, đang ở tụ linh cảnh, cho nên tất nhiên hẳn phải lựa chọn khu vực hoàng cấp thấp nhất. 4 khu vực chính đều được kết nối với nhau, nhưng lối vào lại không ở cùng một nơi. Đến lối vào khu vực cấp hoàng, ở đó có một trận pháp bị ẩn giấu trong sương mù. Xuyên qua sương mù mới có thể đi vào núi Bát Trọng thật sự. Phương thần đi thẳng vào trong đó, khi Hà đi ra khỏi sương mù, một cỗ linh lực cuồng bạo liền đánh thẳng về phía hắn. Phương thần còn chưa kịp hấp thụ thì nó đã điên cuồng đâm vào trong cơ thể hắn. Nếu không luyện hóa kịp thời thì nó sẽ gây ra tổn hại lớn cho thân thể của hắn. Cũng may đây chỉ là lối vào, cho nên phương thần còn có thể ngăn cản được luồng linh lực cuồng bạo này. Phương thần nhìn về phía khu vực hoàng. Nơi này là một đỉnh núi hoang vắng có diện tích rất rộng lớn, lúc này có rất nhiều đệ tử mới đang tu luyện ở các vị trí khác nhau. Phương thần thấy vậy liền đi thẳng vào chỗ sâu, định tìm một nơi hoang vắng để tu luyện cho tốt. Việc này cũng không khó, dù sao khu vực hoàng cũng rất lớn. Chẳng bao lâu sau hắn đã tìm thấy một đỉnh núi nhỏ có tường đá, rất ít người chú ý đến, sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn tu luyện. Phương thần ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lấy ra viên vân tiên đan mà hắn giành được trong đợt thất phong khảo. Hạch, có vân tiên đan cùng một giọt máu kiếm ma còn sót lại trong cơ thể, muốn đột phá đến hậu thiên cảnh cũng không thành vấn đề. Nhưng đây chỉ là đột phá thông thường nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã có thêm thiên tài địa bảo, thiên đạo ma cốt và thân thể kiếm ma, thật ra cũng có thể thử sức với chuyện đột phá kép. Nếu may mắn thì thậm chí còn có thể khai mở mạch. Tụ linh cảnh, đúng như tên gọi, chính là cảnh giới tích góp linh khí từng tí một trong cơ thể, khi tích lũy đến một trình độ nhất định thì liền có thể vận chuyển toàn thân. Khi vận chuyển linh khí ra toàn thân được một lần, khai mở được mạch thì đó chính là tiến vào hậu thiên cảnh. Nếu vận chuyển linh khí ra toàn thân được 2 lần thì chính là hậu thiên cảnh cấp 2. Về phần mạch sau khi được khai mở thì kỳ thật có thể không cần mở lại. Chờ đến tiên thiên cảnh rồi khai mở thêm một mạch liền tính là tiến vào tiên thiên. Nhưng tu sĩ chỉ khai mở một mạch thì vẫn rất yếu đuối, chỉ có thể trở thành hòn đá lót đường cho đám thiên tài mà thôi. Trong cơ thể con người có tổng cộng 36 mạch, nếu có thể khai mở hết chúng và tiến vào chu nguyên cảnh thì liền có thể trở thành thiên tài đứng đầu. Mở ra một tương lai đầy hứa hẹn, tuy nhiên, thực tế đám người được ca tụng là thiên tài cũng chỉ có thể khai mở được cao nhất 18 mạch. Hầu như không có người nào có thể khai mở hoàn toàn tất cả 36 mạch trước khi bước vào chu nguyên cảnh. Phương thần tự hiểu mình khó có thể trở thành người đứng đầu phía đông thần vực, nhưng sau khi khai mở 18 mạch, thậm chí 20 mạch, hẳn liền có thêm chút tự tin. Cùng lúc đó, linh khí cổng bạo xung quanh lại bắt đầu muốn xâm nhập vào trong cơ thể Phương Thần. Ở lại núi Bát Trọng càng lâu thì sẽ cảm nhận được linh khí càng thêm cuồng bạo. Đệ tử mới nhập môn nhiều lắm cũng chỉ có thể kiên trì ở lại ngọn núi này nhiều nhất một ngày mà thôi. Trước tiên vận chuyển linh khí bốn phía đánh sâu vào thân thể, sau đó lại vận chuyển linh lực của chính mình quanh thân, khiến cho thân thể đạt tới cực hạn. Đột phá như vậy thì thân thể mới có thể tiến vào hậu thiên cảnh, đồng thời tiến vào tối thể cảnh cấp 1, đạt tới pháp thể đột phá kép. Phương pháp đột phá như thế này cũng không phải là bí mật, nhưng quá trình này vô cùng đau đớn, nếu không kiên trì có thể sẽ gây ra tổn hại lớn cho bản thân, thậm chí có thể phá vỡ đan điền. Vì vậy nhiều người sẽ chọn cách đột phá thông thường thay vì đột phá kép. Nhưng Phương Thần không sợ, hắn có thân thể kiếm ma, kiếm tự đạo văn, vân tiên đan, thiên đạo ma cốt, nếu như còn sợ hãi thì đúng là phung phí của trời. Vì vậy hắn đã uống vân tiên đan trước. Sau đó bắt đầu đột phá. Ở một bên khác, Trung Quan nửa quỳ trước mặt La Vân, thần sắc kiên định. La Vân nhìn hẳn, thản nhiên nói, người thật sự muốn như, thế sao, nếu như hẳn không chết thì mối hận trong lòng ta khó tiêu tan. Xin La Sư Huynh đồng ý, Trung Quan hung ác nói, cách chương.